Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, quỳ xuống cầu Tô Ly tha thứ. 6. Càng, biểu tình trên mặt đọng lại mấy giây phía sau. Tô Ly trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình. Hắn trước đây đang ở phân tích, mỗi quá 99 cái kỷ nguyên sẽ sinh ra một lần diệt thế chi kiếp. Trước đây Tô Ly thật chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, lại không nghĩ rằng thứ này lại có thể là thực sự. Hắn thậm chí ngay cả diệt thế chi kiếp thời gian đều coi là tốt. Chính là bọn họ kỷ nguyên này, người nói kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Ly hiện tại đầu đều có chút lớn, những người khác coi như độ không phải qua một kiếp này, tốt xấu cũng hưởng thụ chí ít một cái kỷ nguyên trở lên thời gian tốt đẹp. Nhưng hắn đâu, hiện tại cũng liền 100 tuổi không đến. Hắn từ đầu tới đuôi đều ở đây tu luyện. Nếu như cuối cùng không có thể vượt qua trận này, diệt thế chi kiếp, hắn không lỗ đã chết rồi sao? Bất quá, lão giả thần bí thực lực cũng không có Bắc Thiên Thần mạnh như vậy, liền hắn đều có thể vượt qua một kiếp. Tô Ly cảm thấy mình và Bắc Thiên Thần hẳn là đều có thể vượt qua một kiếp. À, còn như có thể hay không vượt qua đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, Tô Ly thì không rõ lắm. Đương nhiên, Tô Ly cũng không còn phải suy tính xa như vậy. Dù sao, một cái kỷ nguyên chính là hơn 10 tỷ năm. 100 kỷ nguyên, đầy đủ hắn hưởng thụ. Mà không đối với Tô Ly bộc lộ ra ngoài 467 sát ý, cũng tiêu tán rất nhiều. Lão giả thần bí không có lý do muốn tại loại này sự tình mặt trên lừa dối hắn. Nói cách khác, giết Tô Ly không có bất kỳ dùng. Còn có so với Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần lớn hơn nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ngược lại, lưu lại Bắc Thiên Thần cùng Tô Ly, nói không chừng có thể chống đỡ lớn hơn nguy cơ. Chuyện liên quan đến chính mình sinh tồn, ma giới có tồn tại hay không, đều không trọng yếu. Nhân giới cường thịnh trở lại, cũng không khả năng trưởng khống bọn họ những thứ này chí cao thần cảnh sáng tạo đại thế giới. Cho nên, thế cục thay đổi, Tô Ly bất tử, đối với chỗ tốt của bọn họ ngược lại càng lớn. Lúc này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía lão giả thần bí nói rằng: "Tiền bối, ngươi nói một kiếp, ta và Bắc Thiên Thần tiền bối thảo luận qua, chúng ta đem mệnh danh là diệt thế chi kiếp. Không biết diệt thế chi kiếp này đây cái gì hình thức xuất hiện? Tiền bối có là như thế nào vượt qua lần trước diệt thế chi kiếp?" Tô Ly những lời này truyền ra, mà không ánh mắt lập tức ngưng tụ ở lão giả thần bí trên người. Hắn cũng rất tò mò hai vấn đề này. Lão giả thần bí ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Ly, suy nghĩ một chút, nói rằng diệt thế chi kiếp loại thuyết pháp này ngược lại là rất hợp thích. Cụ thể có cái gì hình thức, kỳ thực lão phu cũng không rõ ràng, bởi vì lão phu chỉ trải qua một kiếp. Lão phu trải qua trận kia kiếp nạn, là thiên địa nhân tam giới xuất hiện là đủ hủy diệt hết thảy ôn dịch. Ôn dịch khuếch tán tới chỗ nào, sinh mệnh liền triệt để chết đi, không gian liền triệt để đổ nát, coi như là chí cao thần cảnh cũng đỡ không nổi loại này ôn dịch. Còn như lão phu như thế nào vượt qua trận này kiếp nạn, lại nói tiếp cũng không sợ e lệ, bởi vì bên trên một kiếp phía trước, thiên địa nhân trong tam giới chỉ có lão phu tối cường, chưa từng xuất hiện Bắc Thiên Thần. Tô Ly như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên đến cuối cùng, hết thảy đại đạo cảnh, cũng chính là các ngươi hay là chí cao thần cảnh cường giả, đều co đầu rút cổ ở tại lão phu sáng tạo thế giới bên trong. Mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thi triển thủ đoạn, chống lại ôn dịch ăn mòn. Nói đến đây, lão giả thần bí trong thần sắc lộ ra một bi ai. Đáng tiếc, chúng ta bên trên một kiếp lão già kia thực lực quá kém, cho nên diệt thế chi kiếp đản sanh ôn dịch kết thúc, hầu như đều bị ôn dịch ăn mòn, chỉ còn lại có lão phu, bởi vì sáng tạo đại thế giới cuối cùng mới suy bại. Cho nên, lão phu may mắn còn sống, đây cũng là lão phu muốn cứu Tô Ly nguyên nhân. Lão giả thần bí nhìn về phía Tô Ly, thanh âm đột nhiên đắt đỏ đứng lên. 18 cái kỷ nguyên phía trước, các ngươi bọn người kia cũng bởi vì đố kỵ Bắc Thiên Thần Thiên Phú, tiến hành rồi vạn giới chi chiến, đánh thiên băng địa liệt, từng cái thế giới hủy diệt. Bắt đầu từ lúc đó, lão phu mà bắt đầu lo lắng, một kiếp này có ai có thể qua được? Các ngươi liền sáng tạo đại thế giới đều tan nát, căn bản không có độ qua một kiếp này khả năng. Coi như Bắc Thiên Thần cũng không được. Đương nhiên, Bắc Thiên Thần có cơ hội ở diệt thế chi kiếp hàng lâm phía trước, chữa trị khỏi chính mình đại thế giới, khôi phục chính mình bất diệt thần thể. Nhưng các ngươi, nói thật, các ngươi không có người nào có thể làm được những thứ này. Lão giả thần bí thanh âm bên trong nhiều hơn một tia khinh miệt. Thậm chí coi như là Bắc Thiên Thần ở đánh với các ngươi một trận phía sau, lão phu cũng không cảm thấy 100% gánh vác một kiếp này. Cho nên, chúng ta hy vọng ở chỗ Tô Ly. Nếu là hắn có thể tấn cấp chí cao thần cảnh, hắn sáng tạo đại thế giới, so với Bắc Thiên Thần sáng tạo hồn giới, đều muốn cứng cỏi rất nhiều lần. Còn nữa, chúng ta cùng nhau rót vào lực lượng, vững chắc Tô Ly sáng tạo đại thế giới. Nói không chừng, chúng ta những thứ này chí cao thần cảnh lão già kia đều có cơ hội độ qua một kiếp này. Thậm chí, Tô Ly sáng tạo đại thế giới, nếu như cũng đủ lớn, chưa chắc không có khả năng bảo trụ các ngươi sáng tạo đại thế giới. Đến lúc đó, chỉ cần đem bọn ngươi đại thế giới chuyển rời đến Tô Ly trên đại thế giới là được. Lão giả thần bí nói đến đây, mà không sắc mặt khó coi đứng lên. Lão giả thần bí không có nói láo nói. Nói cách khác, bọn họ có chết hay không đều xem Tô Ly có nguyện ý hay không. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đem Tô Ly đắc tội đến chết. Đây không phải là bẫy người sao? Có loại này sự tình, người trước đây tại sao không nói? Mà không thanh âm đều ở đây run. Không phải sợ, mà là tức giận. Lão giả thần bí nếu như sớm một chút nói ra những lời này, bọn họ cũng không trở thành đối phó Bắc Thiên Thần, lại càng không còn như đối phó Tô Ly. Mà bây giờ, song phương đã là loại quan hệ này, bọn họ về sau chẳng lẽ muốn quỳ xuống cầu Tô Ly sao? Lão phu nói, ngươi cảm thấy thì có dùng. Nói không chừng, thất giới so với trước đây còn có thể loạn hơn. Lão giả thần bí nhìn một nhãn ma không, không thèm để ý hắn, ma không sắc mặt cứng đờ, há miệng, nhưng cái gì đều không nói được. Lão giả thần bí nói không sai, coi như đem chân tướng sự thật nói ra, cũng không thay đổi được cái gì. Ngược lại, còn có thể trước giờ khiến cho thất giới đại loạn, dù sao ai cũng muốn tranh lấy trở thành cái kia sở hữu vượt qua tiếp theo cướp năng lực người. Đến lúc đó, thất giới sẽ không ngừng phát sinh bạo động, cũng tịch quyển chư thiên vạn giới. Nói không chừng, cũng không cần gì diệt thế chi kiếp, thất giới liền đem chính mình đánh không có. Không đúng, đã đánh không có 5 cái tiểu thế giới. Nếu như lão giả thần bí không đem chân tướng của chuyện nói ra, nói không chừng nhân giới cùng ma giới cũng sẽ bị đánh tới triệt để tan biến. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng, mà không có lòng muốn cùng Tô Ly, Bắc Thiên Thần hòa hoãn một cái quan hệ, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Hắn dù sao cũng là chí cao thần cảnh nhân vật vô địch, cũng không thể thật muốn quỳ xuống nói xin lỗi đi. Thần linh không thể nhục, cùng với làm như vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn. Đại khái quá khứ nửa phút, Tô Ly đột nhiên nhướng mày, hướng về phía lão giả thần bí hỏi một vấn đề cuối cùng. Tiền bối, dựa theo lời ngươi nói, mỗi 99 cái kỷ nguyên là một kiếp, mỗi 3000 cái kỷ nguyên là một lượng kiếp. Không biết tiền bối có biết hay không? Tiếp theo lượng kiếp là lúc nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN